Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, hăng hái Dương Nghiêm Thanh, một phương không biết tên cấp độ thần thoại lịch sử vô căn cứ hệ chiến quốc thế giới phó bản bên. Trong, đếm mãi không hết cờ xí tại kế ngoài thành đón gió phấp phới. Ngay sau đó là cái kia vang vọng chân trời bây giờ thanh âm ni thành quần kết đội triệu quốc. Tướng sĩ phảng phất như thủy triều thối lui, đầy đất thi thể đều hiện ra ở trước mắt, nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập ra ở dưới ánh tà dương có vẻ hơi thê lương. So với chiến trường bi thương, ngoài 10 dặm lại là hoàn toàn khác biệt tràng cảnh, liên miên bất tuyệt trong quân doanh mấy vạn tướng sĩ tiếng hoan hô như sấm động. Diệt yến chi công đang ở trước mắt, mặc dù dã rời nhưng lại khó nén vui sướng trong lòng. Này công đủ để khoe cả đời, này công đủ để phúc phận tử tôn. Dương Nghiêm Thanh mang theo người mặc khôi giáp La Vinh cùng vệ tuấn bằng ngay tại trong quân doanh tuần sát, cảm thụ được bốn phía chúng tướng sĩ cảm xúc, trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Lịch thất một trận chiến kế đô chi binh thương vong thảm trọng, chảm địch mấy vạn chỉ còn lại hơn vạn tàn binh bó tay cô thành. Lại thêm nữa sĩ khí sa sút một trận đại thắng đang ở trước mắt. Khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm, bánh xe phụ quay lại thế biết được thân phận cùng số mệnh nhiệm vụ bắt đầu. Ngay tại cảm thấy cùng không tự chủ bước lên một đầu tranh bá con đường. Tính danh, Dương Nghiêm Thanh thân phận, Triệu Quốc nhị công tử Triệu Tiết, đại quân nghề nghiệp, võ tướng nghề nghiệp đẳng cấp, 7 giai quyền hạn. 0.5 Dương Nghiêm Thanh ánh mắt rơi xuống quyền hạn phía trên. Khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Nghĩ đến thiên ngoại thiên đột nhiên xuất hiện mang theo thiên sách hai cái chữ to cờ xí. Ánh mắt dần dần sắc bén. Đây chính là ngươi giả niệm át chủ bài sao. Đợi ta diệt yến sau đó. Nuốt đủ, ngụy, hàn, sở cùng đủ, liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh quyền hạn. Lúc đó lấy thiên ngoại thiên thành trạm trung truyền, không biết các ngươi như thế nào ngăn cản. Công tử thanh âm ở bên tai vang lên. Ven đường chúng triệu quốc tướng sĩ lộ ra cung kính thần sắc. Đừng nhìn công tử tuổi không lớn lắm, nhưng lại có kinh thế chi công. 10 năm trước thượng bẩm đại vương hiến diệt Trung Sơn quốc kế sách. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 năm liền đem nó diệt quốc, vì vậy thụ phong đại quân. Quản hạt thay mặt gần 100 vạn nhân khẩu, khiến cho phương Bắc Đông Hồ người không dám vào Phạm Ni, bây giờ càng là nắm lấy cơ hội. Thừa dịp chúa công không rảnh quan tâm chuyện khác, yến quốc chủ lực bị kéo tại đông, bị hai tiến lúc đột nhiên xuất binh, can quét yến quốc toàn cảnh đang ở trước mắt, nặng nề tiếng bước chân truyền đến, từng người triệu quốc tướng lĩnh đối Dương Nghiêm Thanh cúi người hành lễ. Quân thượng Dương Nghiêm Thanh dừng bước lại. Ánh mắt tại chúng tướng sĩ trên thân dần dần nhìn chung quanh đối bọn hắn hỏi thăm ni tình. Huống tìm hiểu như thế nào? Cũng không có phát hiện Yến Thái tử gió tung tích phiền toái, Dương Nghiêm Thanh trong lòng. Đột nhiên hiện ra không rõ khí tức, ngay sau đó chân mày cau lại. Chúng triệu quốc tướng lĩnh lẫn nhau liếc mắt, tất cả đều nổi lên không hiểu thần sắc. Yến quốc đã vô lực hồi thiên, chỉ cần đánh hạ kế đô, quân thượng càn quét nước Yến liền thành kết cục đã định, cớ gì đối với Yến thái tử kiêng kỵ như vậy. Một tên tướng lĩnh đối Dương Nghiêm Thanh hỏi thăm ni, Dương Nghiêm Thanh chậm rãi lắc đầu, nhưng cũng không kỹ càng trả lời. Chúng tướng còn lại nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Vội vàng hướng trước mắt thế cục mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ý đồ phân tích nguyên do trong đó. Chẳng lẽ quân thượng là đang lo lắng Yến Thái tử gió đã bí mật trốn hướng Yến quốc đông? Bắc hai tuyến đại quân bên trong. Nếu là như vậy quân thượng cứ yên tâm đi. Chỉ cần đánh hạ kế đô càn quét nước Yến. Vợ con lão tiểu đều ở quân ta chi thủ. Lại thêm nữa dị tộc nhìn chằm chằm. Ngoại trừ cử binh quy hàng làm không còn nó đường, lúc đó Yến Thái tử trên cổ đầu người chắc chắn sẽ hiện lên tại quân thượng trước án, lấy mạt. Tướng Ngu Kiến, việc cấp bách là đánh hạ kế đô, lúc đó coi như Yến Thái Tử gió có thông thiên triệt địa chi năng cũng vô pháp sửa đổi cái này cuồn. Cuộn đại thế, mời quân thượng lấy công kế thành làm trọng, mời quân thượng lấy công kế thành làm trọng, nhìn xem khom mình hành lễ một đám tướng lĩnh. Dương Nghiêm Thanh trong lòng loáng thoáng minh bạch bọn hắn cố kỵ. Từ khi xuất binh bắt đầu, dọc theo con đường này liền thế như trẻ tre, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra kiêu hoành chi khí. Đối mặt kế thành thủ quân Nghiêm Phong tử thủ, chính mình thái độ khác thường cải biến sách lược lấy thăm dò làm chủ. Để bọn hắn lo lắng có phải hay không có khải hoàn chi ý. Thông qua Hương Thành nhắc nhở, thiên ngoại thiên cùng chiến quốc thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua ngang hàng. Bọn hắn lại hà biết chính mình chân chính cố kỵ nơi. 3 ngày trước thông qua cùng Hương Thành liên hệ, đã dò xét Yến Thái Tử gió đã xuất hiện tại thiên ngoại thiên. Đồng thời trốn hướng thiên sách phủ, nếu như mình lúc này xuất binh phá kế đô, thiên sách phủ một khi xuất binh, có phải hay không sẽ trở thành bọn hắn áo cưới, mà lại càng khiến người ta lo lắng sự tình, cũng không biết Cơ Phong đến cùng tiếp xúc đến Giả Niệm không có. Giả Niệm lại phái nhiều ít binh mã chạy đến nơi đây. Bọn hắn giáng lâm địa phương lại tại chỗ đó. Bình tĩnh mà xem xét nếu như là chính mình, nhất định sẽ dốc toàn lực đã tìm đến, không cho địch nhân có bất kỳ thong dong phát triển thời cơ. Nghĩ tới đây một vấn đề ở trong lòng hiện lên đi ra. Giả Niệm có bao nhiêu binh mã? Theo thiên sách phủ đủ loại dấu hiệu đến xem, cũng không thấp hơn mấy vạn chi chúng thậm chí nhiều hơn. Tại thế giới phó bản cấp bậc tương đương tình huống dưới. Trong tay binh lực căn bản là không có cách theo nghề nghiệp đẳng cấp bên trên cho áp đảo thức yêu. Thế, công tử phía sau là toàn bộ Triệu quốc nếu có lo lắng. Sao không thư bỏ vợ một phong trở về trong nước, để đại vương phát binh đến giúp đứng ở một bên? La Vinh đối Dương Nghiêm Thanh một câu hai ý nghĩa. Nói, Dương Nghiêm Thanh ánh mắt lấp lóe, mặc dù nghe rõ lời nói bên trong hàm nghĩa. Nhưng lại lộ ra không cam lòng thần sắc, phải biết thế cục phát triển đến bây giờ tình trạng này. Chính mình bỏ ra nhiều ít tâm huyết, nếu không thể lấy mình lực lượng nuốt vào toàn bộ Yến quốc. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại tiếc nuối. Triệu quốc quyền quý cùng chúng ta đối mặt địch nhân cái gì nhẹ cái gì nặng, mời công tử nghĩ lại. Mời công tử nghĩ lại, mời công tử nghĩ lại, Vệ Tuấn bằng phụ họa. Chúng Triệu quốc tướng lĩnh mặc dù nghe không rõ cấp độ sâu hàm nghĩa, nhưng đem địch nhân đổi thành Yến quốc vương thất cũng có thể đem mặt ngoài ý tứ lý giải 7-8 phần. Thế là lần nữa trịnh trọng thi lễ lớn tiếng nói, bốn phía ngay tại tu chỉnh chúng Triệu quốc tướng sĩ cũng đồng thời lộ ra chờ đợi thần sắc, từng đạo ánh mắt nóng bỏng trước người lẫn nhau đan xen. Dương Nghiêm Thanh lập tức phản ứng lại. Ở trong nước quyền thế của mình gần với Triệu Vương, trên danh nghĩa huynh trưởng cùng tam đệ chỉ có thể liên thủ mới có thể chống lại. Coi như Triệu quốc kiếm một chén canh, lấy chính mình thủ đoạn cũng có thể chậm rãi muốn trở về. Giả Niệm mang binh đã tìm đến lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể theo Triệu quốc mấy chục vạn đại quân trong giành lại Yến quốc hay sao? Huống hồ mới đến thanh danh không hiện. Nước Yến bách tính như thế nào lại thần phục, suy nghĩ dần dần thông suốt, Dương Nghiêm Thanh không khỏi hào khí ngất trời, truyền lệnh xuống tu chỉnh một đêm, ngày mai sáng sớm mãnh công Yến quốc kế đô, không phá thành này tuyệt không thu binh. Vâng, chúng tướng vui mừng quá đỗi đối Dương Nghiêm Thanh trả lời, sau đó cảm kích giống như nhìn thoáng qua La Vinh cùng Vệ Tuấn bằng hai người. Nhao nhao bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem chúng tướng bóng lưng, Dương Nghiêm Thanh trong lòng nổi lên cường đại lòng tin, cái này thế giới phó bản là của ta, ngươi nếu như dám đưa tay vậy liền chặt tay của ngươi. Triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn, lấy một bộ phận công diệt Yến quốc lợi ích, đổi lấy chém giết Giả Niệm một cơ hội duy nhất, từ đó để hắn triệt để đánh mất lần nữa tiến vào tư cách. Hiển nhiên là một bút có lời mua bán. Hết chương.